trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27. Chương 27: Thắng lợi. Ngươi hơn nửa đêm thủ tại ta chỗ này làm gì? Lưu Nghị đi ra ngoài đi tiểu, lại phát hiện Lưu Tam Đao tựa như cái cọc gỗ đứng ở chính mình cửa ra vào. Bị giật mình, cỗ này mắc tiểu đều bị miễn cưỡng nghẹn trở lại. Cái này giống như Vượng Tài quen thuộc, nửa đêm chạy tới, Vượng Tài vậy mà cũng không gọi gọi. Đại khái có thể là tâm lý hổ thẹn. Lưu Tam Đao không dám đối mặt Lưu Nghị ánh mắt, yên lặng chuyển nửa vòng, đem mặt nhìn về phía một bên khác, lấy một loại lãnh khốc vô tình giọng nói: "Trại chủ có lệnh, để cho ta nhìn ngươi." A, Lưu Nghị có chút mộng, lập tức kịp phản ứng, đi hai bước, đối diện bên trên Lưu Tam Đao này không được tự nhiên ánh mắt. Gặp hắn muốn tránh, hai cánh tay vươn ra nâng hắn khuôn mặt. "Ngươi đây là làm gì?" Lưu Tam Đao có chút không được tự nhiên cầm Lưu Nghị tay đánh mở. "Kế sách cùng ngươi nhà trại chủ nói." Lưu Nghị hỏi. Lưu Tam Đao buồn bực thanh âm hồ lô gật gật đầu. "Nhà ngươi trại chủ cũng đồng ý." Lưu Nghị lại hỏi. Nói là có thể thử một chút." Lưu Tam Đao nhiều lời mấy chữ. "Cho nên ngươi đem ta cũng khai ra?" Lưu Nghị theo sát lấy truy vấn. Không phải." Lưu Tam Đao có chút bối rối nhìn xem Lưu Nghị, sau đó thở dài nói: "Ta liền không rõ, mọi người cùng một chỗ không phải rất tốt. Ngươi là có bản lĩnh người. Trại chủ những năm này mang theo chúng ta những huynh đệ này đều rất khổ. Nếu ngươi có thể giúp trại chủ, vậy thật là tốt, vì sao nhất định phải đi?" "Vấn đề này vấn an." Lưu Nghị cười khổ lắc đầu, không biết nên trả lời như thế nào cái này chân chất người đàn ông. "Quân, bên ngoài thật lạnh, vào nhà tới đi." Lưu Nghị vỗ vỗ Lưu Tam Đao bả vai nói: "Mùa đông ban đêm, tự nhiên không có khả năng có bao nhiêu ấm áp." Lưu Nghị yên lặng ngồi tại giản dị giường bàn thượng, nhìn xem Lưu Tam Đao tại Vượng Tài một mặt ghét bỏ trong ánh mắt, đem Vượng Tài ôm vào trong ngực sưởi ấm. Trong bóng đêm vang lên khua chiêng gõ trống âm thanh, cách có chút xa, nhưng tại dạng này yên tĩnh trong bóng đêm, nghe được cũng là rất rõ ràng, chắc hẳn làm người trong cuộc cũng không tốt hơn a. "Nói cho ta một chút đi." Xoa xoa thái dương huyệt, Lưu Nghị nhìn xem Lưu Tam Đao nói. "Nói cái gì?" Lưu Tam Đao mờ mịt nhìn về phía Lưu Nghị. "Nhà ngươi trại chủ là ai? Còn có vị kia Ngụy Việt đại đầu lĩnh, tất nhiên muốn để ta lưu lại. Ta dù sao cũng phải biết rõ ràng bọn họ là tình huống như thế nào a." Lưu Nghị dò hỏi. Trước đó không nguyện ý biết quá nhiều, là bởi vì chính mình tập trung tinh thần muốn rời khỏi. Biết nhiều, sợ sợ người ta sẽ ép ở lại. Hiện tại, nếu biết tránh không khỏi, đó còn là trước tiên hiểu rõ tốt một chút. Đêm này, đối với trên ngọn núi này sơn tặc tới nói, nhất định sẽ không bình tĩnh. Vô luận là sơn tặc liên minh vẫn là Lữ Linh Khởi bên này người, đã trở thành sơn tặc liên minh cứ điểm tạm thời trong trang. Thưa thớt hàng rào là buổi chiều vừa mới dựng tốt, không đủ một người cao hàng rào. Trên cơ bản thùng rỗng kêu to, gầy một chút năng lượng trực tiếp từ trong khe hở đặt vào. Keng keng keng keng, tương đương thanh thúy gõ tiếng chiêng ở dưới bóng đêm vang lên không ngừng. Đây đã là lần thứ hai có người chạy tới gõ cái chiêng. Rất nhiều sơn tặc có chút không tình nguyện chạy đến, lại không có phát hiện nửa địch nhân. Những cái kia tiếng chiêng cũng tại bọn sơn tặc ra trước khi đến không thấy. Cái kia đáng chết nữ nhân đến tột cùng muốn làm gì? Mấy tên trại chủ trong mắt bao nhiêu đều mang chút tơ máu. Một nửa là bị kinh sợ, một nửa khác là bị tức. Ai biết, đây đã là lần thứ hai, không biết vẫn sẽ hay không có lần thứ ba. Mắt thấy lại là sợ bóng sợ gió một trận về sau, một tên trại chủ ngáp một cái, một mặt buồn bực nói: "Lại đến, chúng ta liền suốt đêm phát binh, bưng nàng ồ, ta muốn tự tay vặn dưới đầu nàng. Thể phách khôi ngô trại chủ thấp giọng gầm thét lên. Một đám người tập hợp một chỗ tóc một trận oán khí về sau. Chờ chừng nửa canh giờ, thấy đối phương cũng không lại đến, lúc này mới hậm hực tán đi. Keng keng keng keng, tương đương còn chưa chờ bọn họ nằm ngủ bao lâu, liền nghe được trang tử bên ngoài lại là một trận chói tai khua chiêng gõ trống âm thanh. Không ít người bị bừng tỉnh, nhưng so với lần trước, lần này bọn sơn tặc tập kết tốc độ rất chậm, đi lêu lỏng hồi lâu, mới vừa có rất thưa thớt bó đuốc xuất hiện tại hàng rào phụ cận. Mắt thấy không ai về sau, càng là không chờ thêm mặt mệnh lệnh, hùng hùng hổ hổ trở lại, chớ để ý bọn họ, để cho các huynh đệ ngủ tiếp, đợi cho ngày mai, chúng ta liên thủ, công phá cái này đáng chết sơn trại. Ta muốn đem nữ nhân kia lăng trì xử tử. Một tên trại chủ gầm thét lên. Hắn mấy tên trại chủ cũng là lòng đầy căm phẫn. Một mặt mỏi mệt trở về riêng phần mình sơn trại. Lần này nhưng là ngay cả các loại đều không giống nhau. Liệu nghĩ đối phương này vài trăm người cũng không dám thật giết tiến đến. Thậm chí đến lần thứ tư vang lên tiếng chiêng trống thời điểm. Toàn bộ điền trang bên trong sơn tặc ngay cả nhúc nhích cũng không. Ngụy Thúc, dựa theo tam đao thuyết pháp, hiện tại hẳn là không kém bao nhiêu đâu. Lần thứ tư tiếng chiêng trống về sau, Lữ Linh khởi nhìn về phía Ngụy Việt dò hỏi. Đối phương phản ứng vậy mà nói với tam đao pháp luật không khác nhau chút nào. Bây giờ trước mắt tòa này điền trang bên trong, mấy ngàn sơn tặc. Giờ phút này đúng là thật đối bọn hắn không có không đề phòng. Cái này khiến nàng đối với cái kia từng có gặp mặt một lần tượng trong lòng người sinh ra một cỗ hiếu kỳ, hắn thật là một cái thợ thủ công. Thử lại lần nữa đi. Ngụy Việt cũng cảm thấy có chút thần kỳ. Này Lưu Nghị rõ ràng không ở nơi này, sao liền giống như tận mắt thấy. Đối thủ phản ứng giống như Lưu Tam Đao nói, nhất định một chữ không kém. Tuy nhiên vì là lý do an toàn, cách nửa canh giờ về sau, Ngụy Việt lại khiến người ta đi khua chiêng gõ trống, cầm đối phương cho kinh sợ một lần. Kết quả lần này đối diện sơn tặc trực tiếp làm gió thoảng bên tai, ngủ được gọi là cái hương thơm. Động thủ, 300 tên điêu luyện sơn tặc sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Giờ phút này Ngụy Việt ra lệnh một tiếng, 300 danh sơn kẻ trộm còn như u linh lặng lẽ chạm vào trang tử. Này hàng rào căn bản không có cách nào ngăn cản, 300 tên thổ phỉ không chút do dự đối còn trong giấc mộng sơn tặc khởi xướng tiến công. Đạo quang lướt qua, từng cái tươi sống sinh mệnh bị cắt cỏ thu hoạch, có người bắt đầu cầm bó đuốc thất lạc hướng bốn phía phòng ốc. Cái này điền trang bên trong phòng ốc cơ bản cũng là chất gỗ kết cấu. Ít có bùn đất, hỏa thế rất nhanh liền lan tràn. Thẳng đến lúc này, trong trại sơn tặc vừa rồi như ở trong mộng mới tỉnh. Hoảng hốt chạy bừa bắt đầu bàn đào. Lữ Linh khởi giờ phút này cũng cưỡi lên ngựa, mang đám người tại điền trang bên trong bốn phía chặn giết. Nàng cũng không để ý tới những tiểu sơn tặc đó. Chỉ là cầm những trại chủ kia xem như con mồi. Từng cái săn giết, tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ vang lên liên miên. Trọn vẹn 4-5 ngàn sơn tặc. Giờ phút này nhưng là tạc doanh. Căn bản không có làm ra cái gì hiệu quả phản kháng. Thậm chí xuất hiện tự giết lẫn nhau cục diện. Lúc nửa đêm nổi lên gió, hỏa thái không thế. Rất nhanh hỏa thế liền lan tràn hướng về toàn bộ trang tử. Không ít sơn tặc trực tiếp quỳ xuống đất tìm hàng. Càng nhiều nhưng là chạy đến phụ cận trong núi rừng không có bóng dáng. Dù sao nhân số có hạn, có thể đánh bại đối phương đã là cực hạn. Muốn tiêu diệt toàn bộ lại là không thể nào. Thiếu chủ, chớ có lại truy. Ngụy Việt mang theo trường mâu tìm tới chính phản phục trùng sát Lữ Linh Khởi. Hô lớn nói, thắng, Lữ Linh Khởi đã không biết tại điền trang bên trong giết bao nhiêu cái ra vào. Thẳng đến Ngụy Việt gọi lại, nàng mới có hơi tóc mờ mịt dừng lại, nhìn bốn phía, thanh đồng diện cụ dưới, trong mắt trong suốt bên trong, Vưu Tự mang theo vài phần không thể tin thần sắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.